ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. Chương 76, công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đó bắt đầu, Giang giáo bá không hề trốn học, bỏ tiết tự học buổi tối. Mỗi ngày đúng hạn đến trường, đi học không hề ngủ. Mặc kệ buồn ngủ thế nào đều sẽ cố gắng ngẩng đầu giữ nguyên tư thế nhìn bảng đen. Đúng giờ nộp bài tập, thái độ học tập đi lên rõ ràng. Bạn giáo bá cải tà quy chính, tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng. Giáo viên thấy anh thái độ tích cực, ngẫu nhiên sẽ hỏi Giang Chi Hỏa vài câu. Câu hỏi khá đơn giản, thành tích phải đi lên từ từ, ít nhất phải có một quá trình. Giang Chi Hỏa không có hứng thú chuyện đột nhiên thi một cái được điểm cao làm bạn bè há hốc mồm. Nghe tới là rất sảng, nhưng trên thực tế có chút giống cố ý lừa gạt bạn học, tổn thương tình cảm bạn học. Không cần thiết gây thù như thế, còn 5 tháng nữa mới thi đại học, còn kịp. Bởi vậy Giang Chi Hỏa khống chế vừa đủ độ, câu hỏi thì khi trả lời được khi không, chỉ là mỗi lần trả lời đúng trong lớp đặc biệt ồn ào. Có lần tông bội vừa tan học liền chạy đến, cậu ta còn thân được kha khá người trong lớp 1, dựa bên cửa sổ hỏi, lớp tụi mày lại có chuyện vui gì à, lão Đinh lại đưa đi chơi. Chuyện vui lắm luôn, bạn học ngồi ở bên cửa sổ nói, Hỏa ca hôm nay thế mà biết vẽ thêm đường kẻ phụ trong hình học không gian. Còn biết vẽ tận 2 đường, thật sự siêu lắm luôn, tông bội. Giang Chi Hỏa chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Cách miêu tả thiểu năng trí tuệ hơn thiểu năng trí tuệ. Trào phúng hơn cả trào phúng. Nếu không phải biết bạn học đang nói chuyện kia là thật sự không có ác ý, Giang Chi Hỏa khả năng sẽ lập tức nắm cổ áo cậu ta hỏi rõ ràng một chút mẹ nó rốt cuộc câu này có ý gì. Trong lớp có một học mặt chính là vui vẻ cả ngày. Vốn điểm thấp, ít kỳ vọng. Thi giữa kỳ chỉ thi được 330 điểm lại có thể làm toàn ban oanh tạc một lần. Trả lời đúng một câu lại bùm thêm một lần. Thi tháng được 380 điểm lại bùng nổ thêm lần nữa. Giây phút công bố thành tích kia cả lớp lập tức vỗ tay bộp bộp. Đập bàn hò hét, hận không thể khua chiêng gõ trống lập tức đi ra ngoài phóng 108 quả pháo mừng. Hoàn toàn không muốn để mặt mũi cho ai. Hỏa ca lại cao thêm 50 điểm. Trời ơi, điểm trung bình lớp chúng ta đang ở vững bước tiến về phía trước, bây giờ 380. Nửa tháng sau thi cuối kỳ khẳng định có thể 430. Hỏa ca, theo tiến độ này của cậu Thanh Hoa Bắc Đại không có gì khó luôn, Hỏa ca lớp chúng ta cùng nỗ lực một chút. Thi cuối kỳ xem thử có thể vượt lớp 4 không? Lớp 4 có học thần, chắc không vượt được đâu. Học thần không tham gia thi cuối kỳ lần này, đụng trúng cuộc thi cấp quốc gia. Hỏa ca tiến lên, lại thi mẹ nó thêm 50 điểm, vượt lớp 4 lên Thanh Bắc. Ha ha ha, Giang Chi Hỏa che mặt, rất xấu hổ, loại cảm này cũng khá tuyệt. Cảm ơn, cuối kỳ sẽ vượt, tông bội sau khi tan học cũng từ từ tới cắm một đao. U là trời, Hỏa ơi mày trâu quá đi. Chỉ cách Trạng Nguyên tỉnh có 300 điểm, Giang Chi Hỏa lập tức khóa cổ cậu ta. Cánh tay dùng sức, trên mặt cười âm u. Mày thử chọc tao một câu thử xem. Tông bội kéo tay anh. Hỏa ca, không dám nữa. Tông bội đánh không lại anh. Giang Chi Hỏa nói gì cũng không dám thả tay ra. Chỉ kém xin tha, Nhan Mộ đi vào cửa lớp 1. Giang Chi Hỏa lập tức thả tay ra. Tông bội lập tức ngả ra sau. Mắt thấy sắp ngã, Giang Chi Hỏa dùng đầu gối chống lưng cậu ta sau đó đẩy lên. Liền chạy nhanh ra phòng học, Nhan Mộ phải xuất phát đi thành phố bên cạnh tham gia thi đua. Chỉ thi có một ngày, phải đi trước cả đêm, ngày hôm sau là có thể trở về. Nhan Mộ không mang hành lý, trên người chỉ mang một cái ba lô. Giang Chi Hỏa cùng Nhan Mộ đi ra cổng trường, trước lúc lên xe hai người ôm một chút. Giang Chi Hỏa giơ nắm tay, cười nói, Nhan ca cố lên, thi được giải nhất, không cần trở về tranh Trạng Nguyên của tớ. Nhan Mộ cũng giơ nắm tay chạm anh. Được, ngày hôm sau là thứ tư, tiết cuối buổi chiều là sinh hoạt lớp. Mỗi tiết sinh hoạt lớp Đinh Kiện Huy đều sẽ dùng để tâm sự. Nhóm học bá nhất trung không thiếu tự chủ học tập. nhiệt tình, liền sợ nhất học sinh bởi vì luôn ép bản thân quá. Áp lực quá lớn xuất hiện vấn đề tâm lý. Mấy ngày nay khối 12 xảy ra một vụ. Có một đôi học bá yêu đương bị phát hiện. Vốn dĩ về chuyện yêu đương, các giáo viên đều sẽ không lấy ra nói. Mấu chốt là một đôi học bá này thành tích thi tháng giảm xuống rất nhiều. Hai người vốn đều ở top 20. Lần thi tháng này thế mà rớt đến hơn thứ 100 gần 200. Lúc trước chủ nhiệm lớp đã tìm hai người tâm sự. Cũng chưa phát hiện vấn đề gì. Có thể là áp lực quá lớn. Cả hai đều phát huy thất thường. Mãi đến buổi tối hôm trước, Đằng Nam đã đăng một bài lên vòng bạn bè. Nam sinh vốn là cán bộ hội học sinh. Lên lớp 12 tuy đã rút khỏi, nhưng một ít công việc còn cần liên lạc với chủ nhiệm giáo dục. Liền kết bạn với WeChat của chủ nhiệm giáo dục mới tới. Kết bạn xong cũng chỉ nói chuyện liên quan đến công việc. Liền cũng lười đi sửa ghi chú. Sau đó nam sinh này đã đăng bài khoe ân ái lên vòng bạn bè. Người thân giáo viên đều đã chặn. Chỉ là avatar của chủ nhiệm giáo dục mới quá đáng yêu. Nickname cũng nhìn rất trẻ. Lỡ quên mất, bài đăng này trực tiếp bị chủ nhiệm giáo dục mới phát hiện. Rốt cuộc tìm được nguyên nhân thành tích giảm sút. Chủ nhiệm giáo dục mới tìm hai người nói một hồi. Sau khi trở về không nói cái gì nữa. Chỉ là giáo viên khác biết chuyện này, cũng bắt đầu để ý hơn. Người trẻ tuổi ý mà, nói chuyện yêu đương đều là chuyện rất bình thường. Niên thiếu khinh cuồng ai không muốn oanh liệt một lần đâu. Đinh Kiện Huy kéo ghế, ngồi ở trước bục giảng, tay nâng trà cầu kỳ trò chuyện với các bạn học. Lão Đinh giọng có vẻ rất cảm khái, như là đang hoài niệm năm tháng cấp 3 của mình. Năm đó thầy cũng thích một cô bạn cùng lớp, cổ lại cao lại gầy, trắng trẻo, còn là hoa khôi lớp, con trai nửa lớp đều thích cô ấy. Sau đó thế nào? Có ai tỏ tình không? Không có, Đinh Kiện Huy thổi hơi bốc lên bình giữ nhiệt. Không ai dám, người ta là học bá, dốc lòng muốn thi ra tỉnh lẻ. Các em cũng vậy thôi, yêu đương đều bình thường, chỉ cần đừng cố ý ở dưới mí mắt giáo viên. Thầy đều có thể coi như không nhìn thấy. Nhưng chuyện quan trọng hiện tại chính là thi đại học. Muốn yêu như thế nào cũng không thể yêu đến mức thành tích giảm đi. Đúng không? Giang Chi Hỏa chống cằm nghe Lão Đinh nói chuyện. Di động trong ngăn kéo rung hai tiếng. Giờ này Nhan Mộ chắc là đã thi xong. Lặng lẽ mở màn hình nhìn. Quả nhiên là Nhan ca. Nhan Mộ, tớ thi xong rồi. Giang Chi Hỏa, thế nào rồi? Nhan Mộ, ổn, Nhan Mộ, hiện tại còn chưa tan học, cậu không nên chơi di động. Giang Chi Hỏa, không học, đang kể chuyện yêu sớm kìa. Giang Chi Hỏa, có hai học bá flex ân ái quên chặn chủ nhiệm giáo dục bị phát hiện. Một, Giang Chi Hỏa, Lão Đinh đang kể cho chúng tớ năm tháng thuở nào. Các bạn học à, yêu đương cũng không thể để ảnh hưởng tâm trạng của mình. Một mối quan hệ đúng đắn là phải tích cực. Nếu một người thường xuyên làm bạn khóc, làm bạn rơi lệ, làm bạn khó chịu, bạn cảm thấy loại người này thích hợp ở để yêu sao? Cậu ta xứng không? Cùng nhau tiến bộ, giám sát nhau, cùng nhau thi đậu một trường học tốt, đi cùng một thành phố mới là tình yêu đúng đắn của giai đoạn này. Nhan Mộ một lát sau trả lời, cậu không phải giáo bá. Thu hồi đi, Giang Chi Hỏa. Ok, Giang Chi Hỏa, đại khái đây chính là tình yêu đúng đắn đi. Lão Đinh ở trên bục giảng tiếp tục nói. Lời này là thầy nói nhỏ thôi nhé. Đóng cửa lại đều là người nhà. Omega nữ sinh nếu là yêu đương, có thể đưa thầy nhìn thử cho. Không cần cất giấu, thầy cũng sẽ không ngăn cản em. Chỉ là ít nhất thầy cũng có kinh nghiệm sống phong phú hơn so với em. Có thể nêu vài ý kiến cho em. Thường là có người nói xong, đám người sẽ theo thói quen tính đi nhìn xem người có khả năng nhất trong lời nói kia. Trong lớp chỉ có hai Omega, vừa là Omega vừa là nữ sinh chỉ có Canh An Diệu. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía cô, mà Canh An Diệu phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn Giang Chi Hỏa. Khóe miệng điên cuồng giơ lên, vì thế mọi người cũng đi theo cùng nhìn về phía Giang Chi Hỏa. Đúng vậy. Lớp 1 còn có thể có ai có khả năng yêu đương. chỉ có Hỏa Ca nha. Chuyện của Hỏa Ca và Nhan Thần ở lúc ấy nháo đến ồn ào huyên náo. Nhan Thần còn trực tiếp tỏ tình trên diễn đàn. Hiện tại thiệp CP bay ở trang đầu. Giang Chi Hỏa mới vừa nhét điện thoại vào trong hộc bàn. Vừa ngẩng đầu phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình. Ngay cả lão Đinh cũng vẻ mặt lão cán bộ mỉm cười. Giang Chi Hỏa, Giang Chi Hỏa. Sao lại kêu tôi? Có à, Đinh Kiện Huy mỉm cười. Bạn Chi Hỏa được bạn Nhan Mộ trợ giúp nên tiến bộ mau ghê nhỉ. Giang Chi Hỏa, đúng vậy, nhờ phương pháp học tập của học thần mà em được lợi không ít. Đinh Kiện Huy vui mừng gật gật đầu. Thật sự phải cảm ơn bạn Nhan Mộ. Thật tích cực, mọi người nhớ phải học tập bạn Chi Hỏa và bạn Nhan Mộ nhé. Giang Chi Hỏa, lời này rõ ràng có ẩn ý gì đó. Chân trước mới vừa nhắc tới yêu đương sau lưng liền nói đến anh và Nhan Mộ, hàng phía trước không biết là ai. Phụt, một tiếng, phát ra âm thanh ship CP. Đinh Kiện Huy lập tức ho nhẹ, đặt trà cầu kỷ lại bục giảng. Mọi người mau thu suy nghĩ đi. Chúng ta nói chủ đề tiếp theo. Câu sau Giang Chi Hỏa không nghe mà không nhịn được mà nhắn tin cho Nhan Mộ. Giang Chi Hỏa, lão Đinh chắc là đã nhìn thấy thiệp kia rồi. Giang Chi Hỏa, sơ sót, treo cao như thế, khẳng định lão Đinh có thể nhìn đến. Chuông tan học vừa mới vang, một đám người lập tức vây thành một vòng quanh bàn Giang Chi Hỏa. Chưa cho chút cơ hội trốn ra ngoài, vừa lại gần liền mồm năm miệng mười hỏi. Hỏa Ca, cậu tiến bộ nhanh như vậy là bởi vì yêu đương với Nhan Thần à? Giang Chi Hỏa, các cậu gần đây mỗi ngày đều dính nhau kìa. Thật ra tôi thấy sáng nay các cậu đi với nhau. Hơn nữa các cậu còn mỗi ngày cùng ăn bữa sáng đi. Phải á, bánh bao cũng chưa thơm bằng cơm chó của hai cậu. Alpha cùng Omega mà, thật sự thơm. Canh ăn rượu cũng chen trong đám người. Cô không cao, nhưng một đôi mắt sáng lấp lánh có thể xuyên qua đám người. Cho nên, Hỏa Ca, hai cậu yêu nhau chưa? Giang Chi Hỏa một tay còn cầm di động. Trước khi tan học Nhan Mộ nói cho anh. Hắn lên xe. Khoảng một giờ là có thể trở về. Vấn đề này tôi không tiện trả lời. Giang Chi Hỏa nói. Chờ Nhan Ca về họp lại một chút xem thử nên nói như thế nào. Đến lúc đó lại trả lời các cậu nhé. Mọi người lại ở lại trong phòng học. Khẳng định sẽ bị hỏi đến điên luôn. Các học bá tò mò lên còn mãnh liệt hơn so paparazzi. Giang Chi Hỏa xách cặp sách đi ra ngoài. Trên đường về, Giang Chi Hỏa click mở diễn đàn. Sau khi kết thúc đại hội thể thao anh liền không lại xem qua. Một đống chuyện, căn bản không có thời gian cho anh xem. Hiện tại một lần nữa đi vào. Thiệp CP không biết đã làm mới nhiều ít trang. Các học bá bình thường bắt đầu học tập đều một người liều mạng hơn một người. Lên diễn đàn tốc độ tay cũng nhanh hơn tốc độ internet. Từ động tác hàng ngày tìm đường ship, còn có thể ở trong lầu nói chuyện. Lầu 1050. Chị em ơi, này còn không Ryan. Sau nghỉ Tết quan hệ của học thần và giáo bá tiến bộ vượt bậc. Ba ngày này nhất định đã xảy ra cái gì? Lầu 1051. Gần đây bọn họ dính chặt nhau luôn. Bạn tôi trong tổ thi đua. Mỗi tối vừa tan học giáo bá sẽ xông lên. Wow. Hai người dựa vào trên hành lang nói chuyện. Lầu 1052. Đúng vậy, tôi còn nhìn đến học thần cấp lấy cơm cho giáo bá trong căng tin. Tụi bay xem học thần từng lấy cơm cho à. Lầu 1053. Bọn họ nhất định là đã yêu nhau. Lầu 1054. Tôi có thể chứng minh. Mấy bạn lớp 1 nói cho tôi. Hôm nay giáo bá bị hỏi là quan hệ gì với học thần. Giáo bá nói muốn bàn bạc lại với học thần một chút lại trả lời. Nghi ngờ là đang công khai. Không, chính là đang công khai. Nếu không quan hệ gì vì sao không phủ nhận. Bọn họ nhất định đang yêu. Lầu 1055. Cho nên bọn họ là đang yêu đương thật sao? He he he, học thần, tôi có phải là có thể cạnh tranh top 1 rồi không? Lầu 1055 là vạn năm top 2 khối 12. Hơn top 3 23 điểm. Nhưng vĩnh viễn không thể hơn Nhan Mộ. Tới gần cũng chưa thể. top 2 khối không chọn đi thi đua, mà là thành thật thi đại học. Lấy điểm cậu ta, thi đại học cũng có thể nháy mắt hạ gục một đám người. Giang Chi Hỏa chụp lại diễn đàn gửi Nhan Mộ, không có chút xin lỗi nói. Xong rồi Nhan ca, tớ hình như không cẩn thận công khai. Giang Chi Hỏa, diễn đàn lại điên rồi. Giang Chi Hỏa, trách tớ trách tớ. Nhan Mộ giờ phút này đang ngồi ở trên xe buýt về trường. Bên trong xe mở máy sưởi, có chút oi bức, hoàng hôn ngoài cửa sổ tạo thành bầu trời màu tím. Có một tia sáng vàng bồng bềnh quanh đám mây trắng đục. Nhan Mộ, thật sự tớ đã nhịn thật lâu. Giang Chi Hỏa giả ngu. Nhịn gì? Nhan Mộ, có thể chứ. Lại gửi đi. Giang Chi Hỏa không trả lời hắn. Rõ ràng vẫn đang on ồ. Lại cố ý không trả lời. Nhan Mộ click mở diễn đàn. Đăng nhập ước chính. Mở bookmark thiệp CP. Hắn vẫn luôn theo dõi thiệp này. Từ góc nhìn của thiệp xem hắn và Giang Chi Hỏa tiếp xúc với nhau. Cảm giác rất khác. Rất mau sau đó, trên thiệp không ngừng làm mới lại nhảy ra một bình luận. Nhan Mộ, trả lời lầu 1055. Phải, là đang yêu. Top 1 không thể bảo vệ tốt top 2 của mình. Cách chương.